hạnh phúc trời ban, chàng ngốc nhà nghèo và nàng tiểu thư đanh đá. Chương 49, em nàng công chúa của đời nó. Tiếp theo, góc truyện audio.com. Chấm chấm, tại người yêu của A xinh đẹp và hấp dẫn quá A không kìm lòng được. Hì, hứ, chỉ được cái nịnh hót là không ai bằng thôi. Ghét, e bặm môi lấy ngón tay chì chí vào ngực nó. Nó cười rồi nằm xuống. Đỡ e gối đầu lên tay nó. Mệt thì e ngoan nhắm mắt vào ngủ đi nào. Nó sẽ giúp e thoải mái. A yêu và thương bé bống của A nhiều lắm đấy. Hi hi, yêu chồng nhất, e cười núp vào ngực nó. Nó vuốt tóc e cho đến khi hơi thở của e đều đều. Khá mệt lên nó cũng tiếp đi. Một giờ sau nó tỉnh dậy. Quay sang thì e vẫn đang ngon giấc. Nó nhẹ nhàng gỡ đầu e ra khỏi tay. Đặt e lên gối, nó hôn lên trán e rồi dậy đi vào nhà tắm. Xong nó xuống nhà lấy xe phóng đi mua đồ cho e và cả thuốc nữa. Cô chủ hiệu nhìn nó cười cười làm nó ngại đỏ cả mặt. Trên đường về mẹ e có điện cho nó hỏi han. Nó qua loa rồi ổn cả. Về nhà thì e vẫn ngủ. Cất đồ xong nó tiến lại véo má e rồi vô bếp nấu nướng. Vừa đóng van ga thì một vòng tay ôm nó từ sau. Biết là ai nó quay lại, e cười tê nhìn nó. Công chóa của A dậy rồi hả? Dạ hi hi, tại chồng nấu thơm quá làm cái bụng của e lại sôi lên rồi này. Nó cười xoa đầu e. Hi hi, A lấy phở e ăn nhé. Dạ, ngon không? Chồng nấu là nhất. Hi hi, ăn ít không nanogam nó và e rửa bát. Lại còn nghịch nước như hai đứa con nít nữa. E đang ngồi thì nó đi ra. E, dạ, nó đưa vỉ thuốc ra. Gì vậy chồng, nó không nói gì, cúi mặt ngượng ngùng, e hiểu rồi, e gượng cười rồi cầm lấy đi ra chỗ bình nước. Xong, e quay lại, nó đã ở ngay sau. Nó đặt tay lên vai e cúi mặt buồn buồn, ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt A này yến mi. Nó nói to và lay mạnh vai e sợ sệt nhìn nó. E có yêu A không? Dạ có. Vậy còn lòng tin ở A, e rất tin A, nó cười bưng mặt e lên. Cầm tay e đặt vào tim mình, A yêu e nhiều lắm, hơn cả mạng sống của A e biết không? Hai đứa mình đã làm như thế với nhau rồi nên nhất định A sẽ cưới e và chăm sóc cho e cả đời. A biết e đang muốn gì, A cũng muốn lắm nhưng thực A xin lỗi, giờ chưa phải lúc e à, hãy cho A thời gian. Ngắn thôi, để A hoàn thành nốt hai việc. Thứ nhất A muốn điều chỉnh cho công ty trở về thời kỳ hoàng kim như lúc ba còn sống. Vì thực sự lúc này Thành Long chưa ổn cho lắm. Thứ hai, A muốn chứng minh cho họ hàng nhà E biết. Mẹ và E thì quá hiểu A rồi. Nhưng còn những người kia, A biết bên ngoài họ cười với A. Nhưng bên trong lại là suy nghĩ khác. A muốn thực lực của A để leo lên vị trí cao nhất. Khi hoàn thành xong, A nghĩ mình mới đủ khả năng và tư cách để cầu hôn E. Lúc đó A mới yên lòng mà toàn tâm toàn ý chăm sóc cho E và cả con mình nữa. Được không E, nghe xong, E cười tươi rưng rưng lệ ôm lấy nó. Hi hi, E yêu A, E sẽ đợi chồng mà. Bống của A ngoan lắm. Nó hôn lên trán rồi bế E đi vào nhà tắm. Đến nơi nó đặt E xuống. E vào tắm đi, A có mua cho E bộ quần áo mới đó. A không có mắt thẩm mỹ nhưng mong rằng bà xã của A sẽ thích. Dạ hi hi, E kiễng chân thơm má nó rồi đi vào. Xong xuôi nó chở E về nhà thăm mẹ. Tối đến, 20 giờ, nó và đến quán A Tùng vì hôm nay quán A khai xuân. Chào hỏi, chúc tụng và nhận lì xì của A, hai người ra bàn uống nước. Sau khi quang hát, nó bước lên sân khấu chúc mọi người. Sau đây Bảo Nam muốn gửi tới quý vị một ca khúc nhạc trẻ. Bài hát này là một món quà nho nhỏ mà Bảo Nam muốn dành tặng cho người yêu của tôi. Từ khi gặp và yêu E, A đã đổi thay rất nhiều. Cảm ơn E, cảm ơn tất cả những điều hạnh phúc mà E dành cho A. A yêu E nhiều lắm Yến Mi à. Dạ vâng, kính mời quý vị cùng thưởng thức vì chính E thôi. Hoan hô, nó nháy mắt với e đỏ mặt, nhạc bật lên, như đã ngấm ngầm, A, Tùng đưa e lên chỗ nó đứng, Mọi người ồ lên rõ to rồi vỗ tay chúc mừng làm e xấu hổ. Nhạc khúc đêm nay dưới ánh trăng rất thơ mộng. Mình a chìm đắm một bản tình ca rất buồn. Chợt tình yêu đến từ bao giờ? Lặng lẽ ôm a thật chặt, ấm áp con tim vì có e. Ngọn nến lung linh thắp sáng lên một ân tình, làm a thổn thức vì đôi mắt ấy dịu dàng. Và nụ hôn sẽ chứng minh rằng hạnh phúc trong a mãi mãi. Chỉ cần e luôn mỉm cười, chỉ cần e yêu a thôi. Cảm ơn định mệnh cho a tìm đến bên e, như ngày đầu tiên con tim bối rối, cầm bàn tay e mà không dám nói. Từ lúc yêu e ngập tràn, con người a đã đổi thay thành một người khác, vì chính e thôi, người a yêu thương nhất đời. Cuộc sống mai này cho dẫu mình sẽ ra sao? Cho dù mây đen mưa giăng bão tố, tình yêu có lúc gặp nhiều sóng gió, a sẽ vô tư đợi chờ. Bên người con gái trong mộng của a là e, tình ta sẽ bình yên, a sẽ vô tư đợi chờ. Bên người con gái trong mộng của a là e, tình ta sẽ bình yên. Vừa dứt lời, nó quay ra tặng e một nụ hôn, như một lời cảm ơn chân thành nhất. Cách chương.